Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 655 Dương Dương dự bị. Liverpool quý trước tập huấn kéo doanh ngày ấy, rất khó được là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sủa thời tiết. Dương Dương mở ra cái kia chiếc Porsche Cayenne, chở Winston Bogart, nâng lên đi vào Melwood. Hà Lan thể vừa có thể dạy luyện là tại ngày trước ngăn lại London. Lúc ấy Dương Dương chính bồi tiếp Tô Diệp đến nước Anh Hoàng gia hí kịch nghệ thuật học viện báo. Đến, cũng ở trường học phụ cận thuê một bộ nhà trọ. Tương lai một năm, Tô Diệp đều đem bồi tiếp Dương Dương ở tại nước Anh. Thú vị là, đương Tô Diệp ở trong nước người đại diện thả ra du học bồi dưỡng tin tức lúc. Nàng ở trong nước fan hâm mộ cùng đám mê điện ảnh vậy mà phản mà đối với nàng càng thêm tán đồng. Cùng nhiệt phùng, bởi vì bọn hắn đều thấy được Tô Diệp đang diễn nghệ sự nghiệp bên trên truy cầu. Có thể tại dưới mắt cái này đại hồng đại tử, sự nghiệp nhanh chóng lên cao mấu chốt giai đoạn, có thể an đắc quyết tâm đến London bồi dưỡng một năm. Không dễ dàng, Liverpool quá khứ một cái mùa giải tổn thương bệnh không ít, trong đó Daniel Azar liền tổn thương lui một đoạn thời gian rất dài. Cái này khiến Liverpool huấn luyện viên tổ đều cảm thấy bất mãn hết sức. Cho nên lần này chuyên môn mời Winston Bogart đi vào đội bóng. Đồng thời sẽ tại toàn bộ tập huấn trong lúc đó, trợ giúp huấn luyện viên tổ huấn luyện cầu thủ. Dương Dương cùng Winston Bogart sớm đã là sát đến không thể lại sát anh em. Lấy huấn luyện của hắn lượng, đương nhiên không đến mức đau đầu người Hà Lan ma quỷ huấn luyện. Nhưng Liverpool những người khác chỉ sợ cũng thảm rồi. Hai người ngăn lại Melwood. Vào ngày thường vị trí bên trên dừng xe xong, Dương Dương liền bồi Winston Bogart đi vào. Cùng Benitez bọn người gặp mặt, nói rất nhiều chuyện, nhưng không hề đề cập tới năm nay mùa hạ Dương Dương chuyển nhượng. Đây coi như là một loại ăn ý. Dương Dương thì là quan tâm hỏi thăm về trước mắt đội bóng tình huống. Chủ yếu là mùa hạ dẫn viện binh. Benitez biểu thị đội bóng đang toàn lực vận hành. Mục tiêu là nước Anh bản thổ cầu thủ. Bởi vì UEFA sớm tại mấy năm trước liền đã ra sân khấu một đầu mới quy định. Tất cả báo danh tham gia Champions League đội bóng nhất định phải có được tương đương số lượng bản thổ cầu thủ. Nhưng UEFA cấp ra một cái quá trình tiến lên tuần tự. Năm 2006 là 4 người, 2007 niên là 6 người, mà năm nay mùa hạ liền đạt đến 8 người. Liverpool trước mắt cũng không phù hợp quy định, bởi vậy nhất định phải đưa vào bản thổ cầu thủ. Đương nhiên, nếu như thực sự không được, cũng có thể từ đội thanh niên điều bản thổ cầu thủ trẻ đi lên. Nhưng kể từ đó liền sẽ chiếm dụng quý giá dự thi danh ngạch. Bởi vì đào tạo trẻ cầu thủ trẻ là không thể không báo danh. Trực tiếp dự thi, trước mắt chúng ta đang toàn lực tranh thủ từ Aston Villa đưa vào Gareth mong đợi. Người biết tên này cầu thủ, có phi thường xuất sắc chức nghiệp tố dưỡng, đồng thời cũng chuyên chú tranh tài. Năng lực cá nhân cũng rất tốt, sẽ là trong chúng ta trận mạnh hữu lực bổ sung. Gareth mong đợi là nước Anh bản thổ phi thường xuất sắc nhất danh giữa trận. Quá khứ mấy cái mùa giải mang theo Aston Villa bị đá coi như không tệ. Liverpool sớm tại trước mùa giải đông nghỉ kỳ liền muốn có được hắn, nhưng từ đầu đến cuối không có thỏa đàm. Có vấn đề sao? Dương Dương cười hỏi. Ayeteran nhún vai, chúng ta ra 1.500 vạn euro thêm Finan, nhưng Aston Villa không muốn Finan, muốn tiền mặt, chỗ lấy trước mắt chúng ta còn cần bàn lại. Dương Dương mỉm cười gật đầu, không có phát biểu ý kiến. Đúng rồi, ngươi xem một chút lấy 3 cái. Benitez từ phía sau trên bàn công tác lấy ra 3 phần văn kiện, đưa tới Dương Dương trước mặt. Trước mắt chúng ta muốn có được cái này 3 tên cầu thủ bên trong một cái. Dạng này người tại mới mùa giải tranh tài áp lực cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Dương Dương nhẹ gật đầu, cho hắn tìm một cái thích hợp dự bị. Đây cũng là Liverpool huấn luyện viên tổ chức mùa giải ngay tại làm. Trước đó thử qua không ít, tỉ như để Lai tới đánh tiền đạo cánh trái, để Benayor cùng Pennon đều đến đá vị trí này, nhưng từ đầu đến cuối đều không có phát huy ra hiệu quả. Đến mức có một đoạn thời gian, chỉ cần Dương Dương không lên trận, Liverpool liền đổi đánh 4-4-2. Albert Riera, thân hình cao lớn cường tráng, lực lượng hình biên, Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia, nhưng không có tham gia năm nay giải Euro. Tại người Tây Ban Nha, Espanyol, đội biểu hiện được không tệ, nhưng khuyết điểm là hắn không phải nước Anh bản thổ cầu thủ. Stuart Downing, Middlesbrough tiền đạo cánh trái, nước Anh bản thổ tiền đạo cánh trái, biểu hiện không cần nhiều lời. Dương Dương đối với hắn còn tính là tương đối quen thuộc. Biết tên này cầu thủ tốc độ rất nhanh, lại là bản thổ cầu thủ, phù hợp trước mắt Liverpool định vị. Bất quá, muốn để Middlesbrough thả người không dễ dàng. Nghe nói ra giá đạt đến 1.500 vạn bảng Anh. Gareth Bale, Tottenham Hotspur cánh trái cầu thủ, có thể đá hậu vệ trái, tiền vệ trái cùng tiền đạo cánh trái, một con rồng cầu thủ, tốc độ thật nhanh, lại một cước xuất sắc đá phạt kỹ thuật. Trước mùa giải tại Tottenham Hotspur đạt được không ít cơ hội, nhưng cũng tiếc thụ một lần nghiêm trọng tổn thương, mà lại có một cái phi thường thú vị địa phương. Đó chính là đường Gareth Bale đại biểu Tottenham Hotspur ra sân thời điểm. Chi này Bắc London đội bóng thậm chí ngay cả một trận cũng không thắng qua. Trước mùa giải hắn đại biểu Hotspur đánh 8 trận thi đấu vòng tròn, hai cái dẫn bóng một lần trợ công, mà cái này 8 trận thi đấu vòng tròn Hotspur chiến tích là tam bình 5 thua. Không có thắng nổi một trận, vừa vặn Bale tại tiếng Anh từ địa phương bên trong có tai họa ý tứ. Cho nên rất nhiều Tottenham Hotspur fan bóng đá đều cho rằng hắn là đội bóng tai tinh, 19 tuổi, tuổi không lớn lắm, phù hợp Liverpool bản thổ cầu thủ yêu cầu, đồng thời cũng là nước Anh trong nước phi thường có thiên phú tiềm lực tiểu tướng. Giá cả cũng khá là rẻ, chỉnh thể tới nói đều cũng không tệ lắm, ba cái lựa chọn ai cũng có sở trường riêng. Khó trách Benitez khó mà lựa chọn. Ngươi cảm thấy thế nào? Benitez nghiêm trang hỏi. Ta không hiểu. Dương Dương cười lắc đầu. Cái này chuyển nhượng sự tình cũng không phải hắn tùy tiện có thể tham dự. Đến cùng là cho ngươi tuyển dự bị, ngươi liền cho điểm ý kiến, coi như cho chúng ta tham khảo. Ayesteran cười nói. Trước sớm có tin tức nói, Ayesteran một lần muốn đi Real Sociedad đảm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra. Nhưng về sau tại Benitez cùng Zera đám người đượm tình giữ lại dưới. Lại thêm Dương Dương lựa chọn lưu đội, cho nên hắn cũng liền lưu lại, tiếp tục đảm nhiệm Benitez trợ thủ. Dương Dương lo nghĩ, chúng ta trước đó không phải cùng Tottenham Hotspur đánh qua tranh tài sao? Ta cảm thấy kia một trận đấu Gareth Bale phát huy rất khá. Tốc nhanh, lực bộc phát mạnh, tùy ý cầu cũng chế tạo mấy lần uy hiếp. Thực lực vẫn là rất mạnh, cũng không biết hắn thụ thương vắng mặt lâu như vậy, khôi phục được thế nào? Chúng ta giải qua, khôi phục được không tệ. Ayesteran trả lời, Dương Dương nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy, trong ba người này, Gareth Bale sẽ càng có uy hiếp, nhất là tốc độ của hắn. Tuy nói Downing trước đó đánh Liverpool thời điểm cũng biểu hiện không tệ, nhưng cho Dương Dương cảm giác ngược lại không bằng Gareth Bale mãnh liệt như vậy. Có lẽ là bởi vì Will tốc độ của con người quá nhanh. Will người xuất đạo tại nước Anh Nam Bộ Thánh Đồ Liverpool, chi này đội bóng lấy kỹ thuật lấy sưng, thanh huấn thực lực phi thường xuất sắc. Arsenal Walcott chính là xuất đạo Vu Thánh Đồ, mà tiểu lão hổ cùng Gareth Bale nghe nói còn là hảo hữu. Ok, chúng ta lại tham khảo một chút. Benitez kết thúc lần này nói chuyện. vừa ra đến trước cửa, Benitez giao cho Dương Dương một phần kỹ càng lúc trước chuẩn bị chiến đấu kế hoạch. Bên trong phi thường rõ ràng giới thiệu lấy Liverpool quý chuẩn bị trước. Trọn vẹn an bài có 8 trận khởi động. Cái này khiến Dương Dương thấy hơi kinh ngạc. Có phải hay không quá nhiều một chút? Bất quá, hắn rất nhanh suy nghĩ minh bạch. Trước mùa giải đội bóng tiến vào trạng thái rất nhanh. Chủ yếu cũng là bởi vì trận khởi động đánh cho nhiều. Benitez hiển nhiên cũng là nếm đến phương diện này ngon ngọt. Muốn kéo dài trước mùa giải sách lược, bắt đầu sau liền đoạt phân. Dương Dương ngày đầu tiên trở về đội bóng, nhận lấy cầu thủ cùng nhân viên công tác nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn tại cầu người trong đội viên luôn luôn đều là vô cùng tốt. Ngày lễ ngày Tết, hắn sẽ cho tất cả mọi người tặng lễ. Ai gặp được sự tình gì, hắn đều cho đủ khả năng trợ giúp. Tất cả mọi người đối với hắn lưu đội cảm thấy cao hứng phi thường. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn đều hết sức rõ ràng. Dương Dương lưu lại, Liverpool mới mùa giải mới có thể có đại hành động, làm cầu thủ chuyên nghiệp. Ai không hy vọng đội bóng có thể lấy được càng nhiều vinh dự. Gerrard cùng Carragher không thể nghi ngờ là cao hứng nhất. Tận quản bọn họ cũng đều biết một chút Dương Dương lưu đội nội tình. Nhưng như trước vẫn là hưng phấn. Còn tốt, ta nhà kia còn giữ. Không có cho người khác mướn. Zera ôm Dương Dương, cười ha ha nói. Kia là tự nhiên, ta hành lý đều còn không thu nhặt. Người đem ta ném ra. Dương Dương cũng vui đùa. Giao tình của hai người nghiêm chỉnh mà nói. Là từ chủ thuê nhà cùng khách trọ bắt đầu. Nhưng theo tại trên sân bóng kề vai chiến đấu. Nhiều lần khắc cường địch, giữa lẫn nhau giao tình cùng hữu nghị lại là càng ngày càng thâm hậu. Mà lại Tô Diệp cùng Karen quan hệ luôn luôn đều là cực tốt. Trước đó nghe nói Tô Diệp muốn tới London bồi dưỡng. Karen còn tự thân chạy đến London đi giúp nàng tuyển phòng cho thuê. Bất kể như thế nào, người lưu đội, chúng ta bản mùa giải thì càng có lòng tin. Zera hùng tâm tráng trí nói. Dương Dương gật đầu, làm chết MU, báo lên cái mùa giải một tiễn mối thù. Còn có, cùng Cristiano Ronaldo đoạt một đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Carragher ở một bên giật dây nói, đám người cũng đều nhao nhao đi theo ồn ào. Thật không phải Liverpool cầu thủ đối Dương Dương có mù quáng tự tin, mà là bởi vì đúng là có khả năng này. Dương Dương mặc dù nói không có đạt được Champions League, nhưng là Champions League xạ thủ tốt nhất. Đây đã là hắn liên tục 3 cái mùa giải cầm tới Champions League xạ thủ vương. Liên tục 2 cái mùa giải cầm tới Champions League trợ công vương. Càng quan trọng hơn là, hắn lấy được Premiership quán quân, đánh vào 34 cầu tại giải ngoại hạng Anh trong lịch sử. Dương Dương 34 cầu cùng Andy Cole cùng Alan Shearer chờ danh túc đặt song song. Là Premiership trong lịch sử đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ một trong. Mà lại hắn vẫn là châu Âu giày vàng thường được chủ. Nhưng càng quan trọng hơn là Dương Dương là Premiership tốt nhất cầu thủ. Đồng thời còn là Champions League 60 năm đến. Cái thứ hai đơn mùa giải dẫn bóng vượt qua 50 cầu thủ. Cùng truyền kỳ danh túc Jack Miller đặt song song. Có thể nói, Dương Dương mặc dù không có Champions League, nhưng quá nhiều vinh dự đều đủ để hắn cùng Cristiano Ronaldo chống lại. Nương tựa theo nhiều như vậy vinh dự, Dương Dương tuyệt đối là có tư cách đi cùng Cristiano Ronaldo cạnh tranh. Dương Dương đối với cái này cũng là trong lòng hiểu rõ. Hắn biết mình vẫn là có hy vọng. Mấu chốt vẫn là phải nhìn hắn tiếp xuống nửa năm này biểu hiện. Nếu như có thể tại trong nửa năm này ngăn chặn Cristiano Ronaldo, hắn thật sự có hy vọng thành công vệ miện cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Mà nếu như muốn tại trong nửa năm này có tốt hơn biểu hiện, vậy khẳng định là muốn tại mùa giải trước liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Không chỉ có là vì cuối năm kia hai tòa chí tôn thưởng lớn. còn có tháng 8 Thế vận hội Olympic bóng đá nam thi đấu sự tình. Đây chính là Trung Quốc từ trước tới nay lần thứ nhất có Thế vận hội Olympic. Dương Dương trong lòng đối cái này một hạng thi đấu sự tình cũng là tràn đầy khát vọng. Hắn tin tưởng, cả nước fan bóng đá cũng đều là mong mỏi cùng trông mong. Sốt ruột mà nhìn xem hắn, nghĩ đến nơi này, Dương Dương lại nhìn về phía mình đồng đội lúc, trong đầu ấm áp dễ chịu, dâng lên một cỗ toàn chỗ không có đấu trí. Yên tâm đi, ta nhất định đem hết toàn lực. Dương Dương cười nhạt nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?